Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, nhiệm vụ bí mật. Cái này ngày, Konoha chiến tranh hội nghị sau Namikaze Minato gọi lại Yamanaka Via. Nhắc tới Yamanaka Via thay Namikaze Minato, người lão sư này dạy dỗ đệ tử của hắn đã nửa tháng. Nửa tháng này tới Namikaze Minato đối với... Đúng, các đệ tử của hắn chẳng quan tâm. Có thể hôm nay Namikaze Minato lại đột nhiên gọi lại Yamanaka Via. Trực giác nói cho Yamanaka Via Namikaze Minato nhất định là có chuyện muốn hắn giúp đỡ. Namikaze Minato nhượng Yamanaka Via lưu lại, nhưng là nửa ngày đều không nói gì. Yamanaka Via có chút không kiên nhẫn, chủ động hỏi, Minato Kaka, để cho ta lưu lại làm à? Via, khoảng thời gian này dạy dỗ bọn họ tu luyện khổ cực ngươi. Bọn họ là bằng hữu ta. Đây là hẳn, nếu như chỉ có chuyện này nói. Vậy ta đi trước. Nói xong Yamanaka Via xoay người liền muốn rời đi. Via, các loại, chờ, xuống. Kỳ thực ta nơi này có một nhiệm vụ bí mật cần ngươi hiệp trợ. Gặp Yamanaka Via thật muốn đi. Namikaze Minato vội vàng kéo lưu. Yamanaka Via một bộ quả là như thế biểu tình. Namikaze Minato sẽ không vô duyên vô cớ lưu hắn lại. Nhất định là có chuyện gì. Cái gì nhiệm vụ? Yamanaka Via không nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhưng thật ra là như vậy. Trước mấy ngày ta trở lại Konoha cùng Hokage đại nhân báo cáo chiến huống. Báo cáo trong lúc tại Phong Chi Quốc phụ cận thời không giữa xảy ra kịch liệt gợn sóng. Bởi vì học tập phi lôi thần chi thuật duyên cớ, ta đối với, đúng, thời không giữa gợn sóng phá lệ nhạy cảm, cho nên ta cũng chú ý tới, thời không giữa gợn sóng. Namikaze Minato nói nhượng Yamanaka Via thoáng cái liên tưởng đến nguyên tác thất lạc chi tháp. Nội dung cốt truyện, chẳng lẽ là Naruto tới? Không có sai, gợn sóng vị trí tại Phong Chi Quốc phụ cận. Hokage đại nhân suy đoán cái này cái quốc gia là trong truyền thuyết lâu lan cổ quốc. Namikaze, Minato đệ tam Hokage suy luận cũng nói cho Yamanaka Via. Kia lần này nhiệm vụ chính là đi lâu lan cổ quốc. Tìm thời không giữa gợn sóng nguyên nhân. Không có sai. Một mặt là điều tra thời không giữa gợn sóng nguyên nhân. Một mặt khác là bảo vệ lâu lan nữ vương. Yamanaka Via mặt ngoài trên bất động thanh sắc, tâm lý đã sớm vui nở hoa. Không nghĩ tới hắn lại có cơ hội tham dự vào cái này trong nhiệm vụ. Đây chính là Hokage trên thế giới duy nhất một lần xuyên qua thời không nội dung cốt truyện. Yamanaka Via biểu thị rất chờ mong. Namikaze Minato gặp Yamanaka Via một bộ trầm tư bộ dáng không cắt đứt hắn. Mà là tiếp tục nói đến. Hokage đại nhân nhượng chính ta tìm người, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, ta suy nghĩ quyết định ta ngươi cùng đi. Sau đó là Aburame nhất tộc tộc trưởng Aburame Shibi cùng Kakashi. Yamanaka Via gật đầu một cái, hai tên Kage cấp, một tên sắc nhọn cảm giác nhẫn giả, còn có một tên tiếp cận tinh anh thượng nhẫn Kakashi. Đủ, gặp Yamanaka Via đồng ý. Namikaze Minato nhượng Yamanaka Via đi chuẩn bị xuống. Rõ ràng ngày dùng phi lôi thần trực tiếp đuổi hướng Phong Chi Quốc. Đệ nhị ngày, Yamanaka Via cùng Kakashi sau khi ăn điểm tâm xong liền đến Namikaze Minato lều vải. Mà trong lều một cái đeo kính mát. Không có nhân vật gì cảm nhân chính là Aburame Shibi. Aburame Shibi là nguyên tác trong Konoha 12 tiểu cường một trong Aburame Shino phụ thân. Thực lực cá nhân cực mạnh. Một versus một thực lực tại tinh anh thượng nhẫn. Nhưng nếu như là đại quy mô chiến tranh. Aburame Shibi bằng vào Aburame nhất tộc ký phôi trùng. Phát huy tác dụng so một dạng chuẩn ảnh cũng lớn nhiều. Xin chào. Ta là Yamanaka Via. Chiếu cố nhiều hơn. Yamanaka Via chủ động cùng Aburame Shibi chào hỏi. Aburame Shibi không nghĩ tới Yamanaka Via sẽ chú ý tới mình. Hắn tồn tại cảm giác tương đối thấp. Rất ít bị người khác chú ý tới. Có chút thụ sủng nhược kinh. Xin chào. ta là Aburame Shibi, chiếu cố nhiều. Alo, Kakashi, khác, đừng, không lễ phép như vậy. Tự giới thiệu mình a. Yamanaka vừa đập đứng ở một bên Kakashi xuống. Lắm mồm, ta chỉ là mới vừa rồi không có chú ý tới. Shibi tiền bối, ta là Hatake Kakashi, chiếu cố nhiều. Kakashi mới vừa rồi quả thật không có chú ý tới Aburame Shibi tồn tại. Cho đến Yamanaka vừa chào hỏi mới phát hiện. Ba người biết nhau sau đó. Namikaze Minato cho Aburame Shibi cùng Kakashi nói đơn giản rõ ràng lần này nhiệm vụ. Sau đó dùng phi lôi thần mang lấy ba người đến phong chi quốc một mảnh trong sa mạc. Đây là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến một chỗ chiến trường. Nơi này có ta phi lôi thần dấu ấn. Tiếp theo chính là tìm Lâu Lan. Via, Shibi, nhờ các ngươi. Yamanaka Via gật đầu một cái. Tiến vào tiên nhân hình thức. Tìm Lâu Lan biện pháp tốt nhất chính là dùng tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác. Sau đó tìm long mạch vị trí. Tìm tới long mạch thì đồng nghĩa với là tìm đến Lâu Lan. Mà Aburame Shibi bên kia, chính là thả ra phô thiên cái địa ký phôi trùng. Một mảnh đen kịt côn trùng phân tán bốn phía. Aburame Shibi chỉ cần phân tích côn trùng truyền về tin tức liền có thể. Yamanaka Via dù là có tiên nhân hình thức gia trí, tại cảm giác trong phạm vi cũng không có phát hiện long mạch vị trí. Bất đắc dĩ Yamanaka Via rời khỏi tiên nhân hình thức. Nhìn Aburame Shibi bên kia có thể hay không tìm tới. Chỉ chốc lát Aburame Shibi có kết quả. Tìm tới. Tà côn trùng nói cho ta biết Đông Phương có một cổ to đại năng lượng. Aburame Shibi triệu hoán trở về sở hữu côn trùng. Sau đó nhượng phát hiện to đại năng lượng côn trùng dẫn đường. Đại khái đi một giờ tả hữu. Lâu Lan xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lẻn vào Lâu Lan sau. Kakashi nhìn xem náo nhiệt thành trấn nói đến. Thật là một cái phồn hoa quốc gia. Không chịu chiến loạn xâm nhiễu. Người người cũng có thể an cư lạc nghiệp. Không nên quá sớm có kết luận. Kakashi, cái này cái quốc gia nhìn rất hòa hài. Có thể chung quy để cho ta cảm thấy có chút quỷ dị. Namikaze Minato nói đến. Minato Kaka nói không có sai. Ta cảm thấy đến chúng ta cũng không cần tiếp tục thâm nhập sâu. Trước tiên ở thành trấn chung quanh nhìn một chút có cái gì không khả nghi địa phương. Yamanaka, Via đề nghị đến mọi người đồng ý. Một nhóm bốn người hai hai một tổ tách ra. Thu góp lấy chung quanh tình báo. Via, mới vừa rồi Minato lão sư nói cái này cái quốc gia có chút quỷ dị. Người cũng cảm thấy như vậy sao? Kakashi hỏi. Yamanaka Via gật đầu một cái trả lời. Mặt ngoài nhìn qua nơi này đúng là một cái cách xa chiến loạn thế bên ngoài đào nguyên. Có thể ngươi có chú ý đến hay không chính giữa thành trấn kia một tòa cao vút trong mây cự tháp. Ta tại cự tháp trên cảm giác to lớn đại năng lượng. Cổ năng lượng này nối liền lấy đường đi lên người. Cái này quá không bình thường. Nghe Yamanaka Via nói. Kakashi gật đầu một cái. Sau đó chính là vẫn luôn là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hai người tiếp tục đi tới. Một đường trên cũng không có phát hiện gì. Cũng vô ích đụng phải nguyên tắc trong xuất hiện qua khôi lỗi binh lính. Càng không có nghe được Sara tiếng hát. Yamanaka Via không thể làm gì khác hơn là tiến vào tiên nhân hình thức. Sara không ca hát. Hắn chỉ có thể tự đi tìm. Vừa tiến vào tiên nhân hình thức. Yamanaka Via bị hắn cảm giác được đồ vật dọa cho giật mình. Kakashi, lần này chúng ta khả năng có phiền toái. Yamanaka Via cười khổ nói đến. Thế nào, nơi này có ngươi và Minato lão sư hai cái Kage cấp. Sẽ có phiền toái gì? Kakashi một bộ ta không tin bộ dáng. Yamanaka Via không có ở giải thích. Mang lấy Kakashi hướng hắn cảm giác được người kia vị trí phương hướng chạy đi. Mà Namikaze Minato bên kia, chính là tao ngộ Lâu Lan khôi giáp khôi lỗi. Ngay từ đầu Namikaze Minato cũng không muốn phá hoại những thứ này khôi giáp khôi lỗi. Dù sao hắn nhiệm vụ là bảo vệ Lâu Lan nữ vương. Cùng Lâu Lan vũ trang xảy ra mâu thuẫn luôn là không tốt. Nhưng những này khôi giáp khôi lỗi một khi nhận định người nào là địch nhân thì sẽ một đuổi sát. Đánh. Không Nanami phong thủy cửa chỉ có thể phá hoại truy kích hắn khôi giáp khôi lỗi. Có thể nhượng Namikaze Minato không nghĩ tới là khôi giáp khôi lỗi cư nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. 1519-5939 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.